Chương 1837, Nữ quan 37. Sài Thánh Lịch xuất thân kinh thành, phụ thân là An Bình Hầu, mẫu thân là quận chúa, bất quá hắn phụ mẫu tình cảm không thế nào tốt, phụ thân của Sài Thánh Lịch tính cách phong lưu, bên người thiếp thị rất nhiều. Mẫu thân của Sài Thánh Lịch tính tình kiêu ngạo, đáng tiếc tuy rằng thân là quận chúa, lại cũng không nhận phụ thân của mình sủng ái, thành thân sau coi như phu quân hoa tâm phong lưu đối với nàng lãnh đạm, cũng không có chỗ dựa cho nàng dựa vào. Thêm phụ thân của Sài Thánh Lịch vẫn giản tại đế tâm, là thiên tử cận thần, Sài Thánh Lịch ngoại tổ đều còn muốn lấy lòng cái này con rể đâu, sao lại vì nữ nhi đắc tội con rể, huống hồ tại nam nhân xem ra, hoa tâm phong lưu thật sự không tính là khuyết điểm. Điều này sẽ đưa đến mẫu thân của Sài Thánh Lịch tuy rằng quý vi quận chúa, được tại cái này trong hậu trạch mặt, qua 10 phần buồn khổ, đối trượng phu không chiếm được phu quân thông cảm. Đối tiểu thiếp được sủng ái tiểu thiếp cũng dám ỷ vào Sài Thánh Lịch phụ thân thiên vị không nhìn chủ mẫu. Bởi vì phu thê không đủ ân ái, mẫu thân của Sài Thánh Lịch cũng vẫn không có sinh đứa nhỏ, không có đứa nhỏ chính là nữ nhân nguyên tội. Đích thê không sinh được đứa nhỏ, được chắc thất tiểu thiếp sinh ra đến thứ tử thứ nữ đó là một cái tiếp một cái, mỗi một cái phụ thân của Sài Thánh Lịch đều phi thường thích, hoàn toàn không bận tâm Sài Thánh Lịch mẫu thân mặt mũi. Mẫu thân của Sài Thánh Lịch là tại 35 tuổi lớn tuổi mới mang thai Sài Thánh Lịch đứa con trai này, nhưng là Sài Thánh Lịch mẫu thân thể vốn là không tốt, sinh ra Sài Thánh Lịch sau liền bắt đầu triền miên giường bệnh, tại Sài Thánh Lịch 5 tuổi 1 năm kia hương tiêu ngọc vẫn. Mẫu thân của Sài Thánh Lịch chết đi, Sài Thánh Lịch một đứa bé, tại trong hậu trạch mặt phụ thân lại không coi trọng, còn chưa có mẫu thân bảo hộ, ngày tự nhiên qua xuống dốc không phanh, liền hạ nhân cũng dám bắt nạt hắn. Vẫn là Sài Thánh Lịch tổ mẫu đau lòng hắn, đem Sài Thánh Lịch ôm đến chính mình trong viện nuôi dưỡng, đối Sài Thánh Lịch trăm loại yêu thương, vô luận là Sài Thánh Lịch ăn, mặc ở, đi lại, vẫn là vỡ lòng đọc sách thỉnh tiên sinh, toàn bộ đều là tổ mẫu lo liệu. Tại Sài Thánh Lịch trong lòng, cái kia lạnh băng trong nhà, tổ mẫu là hắn duy nhất ấm áp, phụ thân của hắn tâm lạnh bạc tình, mẫu thân vừa mới chết một năm liền liên tiếp cưới kế thất, đối với hắn đứa con trai này càng là chẳng quan tâm. Sài Thánh Lịch đối với này cái ra không có bất kỳ tình cảm, hắn chỉ là để ý chính mình tổ mẫu, chỉ muốn cho yêu thương chính mình tổ mẫu có thể lấy hắn vì kiêu ngạo. Vì thế Sài Thánh Lịch vẫn liều mạng đọc sách, tập võ, muốn làm một cái văn võ song toàn người, hắn nghĩ dựa bản lãnh của mình đặt chân, sau đó đi trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Nhưng là Sài Thánh Lịch muốn khắc khổ đọc sách đối hầu phủ lục đục đấu tranh chỉ lo thân mình ý nghĩ không có thành công, rất không may mắn. Phụ thân của Sài Thánh Lịch tuy rằng thứ tử thứ nữ không ít, đích tử cũng chỉ có Sài Thánh Lịch một cái. Triều đại đối đích thứ phân chia 10 phần coi trọng, luật pháp văn bản rõ ràng quy định, nhà có đích tử dưới tình huống, quyết không cho phép thứ tử thừa kế gia nghiệp, nếu rối loạn đích thứ, là sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Phổ thông dân chúng còn tốt, dù sao cũng không có tước vị, tiền của mình tài nguyện ý cho ai quan phủ cũng không cần biết, nhưng là đối với có tước vị hơn tước người ta. Cái này đích thứ có khác liền đặc biệt nghiêm minh. Nói cách khác vô luận Sài Thánh Lịch phụ thân nhiều sủng ái chính mình thứ tử, nhiều không thích Sài Thánh Lịch cái này đích tử, hầu phủ đều chỉ có thể từ Sài Thánh Lịch đến thừa kế. Tuy rằng Sài Thánh Lịch chính mình không để ý cái hầu phủ này, nhưng luật pháp quy định chính là như thế, hắn có nguyện ý hay không, cũng đã bị kia mấy cái bị phụ thân nuôi lớn tâm, như toàn thừa kế hầu phủ mấy cái thứ tử xem như nhất định phải trừ bỏ cái đinh trong mắt. Chớ đừng nói chi là Sài Thánh Lịch bản thân liền đầy đủ ưu tú, hắn bị tổ mẫu chỉ bảo rất tốt, chưa từng ngủ hoa túc liễu, mỗi ngày đọc sách tập võ, ở kinh thành thanh danh phi thường tốt, tất cả mọi người đối với hắn giao khẩu khen ngợi. Sài Thánh Lịch quá không thua kém, hắn 12 tuổi thành tú tài, 15 tuổi đậu cử nhân, 18 tuổi cũng đã là trạng nguyên lang, mắt thấy vào hàn lâm, liền hoàng đế đều vài lần khích lệ, tứ Sài Thánh Lịch yêu bài đặc biệt cho phép thường xuyên vào cung bạn quân. Tuy rằng Sài Thánh Lịch bởi vì niên kỷ nguyên nhân chức quan rất tiểu nhưng thường xuyên diện quân, vô hình quyền lợi cũng không nhỏ, lấy hoàng thượng đối với hắn nhìn chúng, rõ ràng tương lai sẽ là cái giản tại đế tâm nhân vật. Sài Thánh Lịch thứ huynh nhóm ngay từ đầu còn không cảm thấy Sài Thánh Lịch có uy hiếp, dù sao phụ thân không thích hắn cái này đích tử, chậm rãi đối phó hắn là được. Nhưng là có hoàng đế thưởng thức Sài Thánh Lịch thì khác biệt, hắn uy hiếp trình độ bắt đầu thẳng tắp lên cao. Hơn nữa bị thụ chú ý Sài Thánh Lịch cũng không ở dễ dàng tính kế. Để cho Sài Thánh Lịch mấy cái thứ huynh bất an vẫn là phụ thân thái độ chuyển biến, bởi vì hoàng đế coi trọng, phụ thân của Sài Thánh Lịch cũng bắt đầu đối Sài Thánh Lịch chú ý tới đến, những này đều nhường Sài Thành Lích thứ huynh nhóm sốt ruột lo lắng. Tuy rằng chính bọn họ cũng tranh, nhưng đối mặt Sài Thành Lích lại là nhất trí đối ngoại, bởi vì Sài Thành Lích có được thiên nhiên quyền kế thừa, là bọn họ chân chính địch nhân lớn nhất. Sài Thành Lích thứ huynh nhóm cũng đều là độc các người, trực tiếp quyết định chơi chết Sài Thành Lích một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, như vậy hầu phủ tức vị liền có thể đều bằng bản sự, nếu là không chơi chết Sài Thành Lích, cái này tức vị bọn họ căn bản là dính không đến bên cạnh. Sài Thành Lích lao sư cùng tổ mẫu đều từng nhắc đến với hắn, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, vì vậy Sài Thành Lích thích ra ngoài du học. Hơn nữa du học thời điểm, Sài Thành Lích cũng sẽ không mang rất nhiều người hầu hạ, mọi việc thích tự thân tự lực, trên cơ bản mang theo hai cái hộ vệ, một cái thư đồng là được rồi. Sài Thành Lích thứ huynh nhóm chính là lợi dụng điểm này, thu mua Sài Thành Lích thư đồng cùng hộ vệ, tại Sài Thành Lích ra ngoài du học thời điểm, chế tạo ngoại ý muốn nhường Sài Thành Lích chết ở đoạn ngai hạ. Sài Thành Lích không nghĩ tới vẫn theo hắn thư đồng cùng hộ vệ sẽ phản bội hắn, cho đến chết sau mới phát hiện, Sài Thành Lích lúc ấy liền muốn qua muốn trở về báo thủ. Bất quá Sài Thành Lích thứ huynh nhóm cũng không phải đèn cạn dầu, thế giới này ma quỷ thịnh hành, thiên đạo cân bằng vạn vật, có quỷ quái dĩ nhiên là có thể ức chế ma quỷ cao nhân tồn tại, vô luận là thiên sư, đạo sĩ vẫn là hòa thượng cũng có thể làm đến. Hại chết Sài Thành Lích sau, mấy người này cũng là sợ gặp chuyện không may, liền đi kinh giao Hoàng Giác Tự, cùng Hoàng Giác Tự chủ trì cầu xin hộ thân tiền Phật cung phụng, kim Phật khắc chế thân là lệ quỷ Sài Thành Lích, nhường Sài Thành Lích không thể tiếp cận bọn họ mấy người. Tiếp cận không được mấy cái thứ huynh, Sài Thành Lích chỉ có thể giết phản bội hắn thư đồng cùng hộ vệ, không thể lấy hắn mấy cái thứ huynh thế nào, báo thù không thành, Sài Thành Lích oán hận vẫn không thể giải thoát. Từ từ thần trí bắt đầu trở nên táo bạo dễ nổi giận đứng lên. Nếu không phải Sài Thành Lích gặp được Bạch Song Song, bị Bạch Song Song khế ước trở thành quỷ sử, mượn dùng Bạch Song Song lực lượng giữ vững bình tĩnh lý trí, trường kỳ ở báo thù không cửa oán hận chung, sớm muộn gì có một ngày Sài Thành Lích thần trí sẽ biến mất. Mà Sài Thành Lích sở dĩ vài lần nói báo thù thời cơ chưa tới, là vì Sài Thành Lích tổ mẫu, từ lúc Sài Thành Lích chết đi, Sài Thành Lích tổ mẫu mất đi yêu thích tiểu tôn tử sau liền bị bệnh. Cả người triền miên giường bệnh, Sài Thành Lích lo lắng không thôi nhưng ngay cả đi nhìn một chút cũng không dám. Hắn sợ chính mình là quỷ, âm khí sẽ khiến thân thể của lão nhân lại càng không tốt. Sau này Sài Thành Lích lúc trở về, hắn tổ mẫu đã là bệnh nặng trạng thái, mắt thấy liền dầu hết đèn tắt. Sài Thành Lích muốn báo thù, ở nhà khó tránh khỏi muốn ra một ít linh dị sự tình, cũng khó tránh khỏi sẽ người chết.